Thiếp thân đặc công, chương 793, vứt đi tánh mạng, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi ra ngoài, vừa nhấc mắt là xem thấy rồi chiếc như cũ là dừng ở nơi xa hồng sắc bảo mã. Bên trong xe nữ nhân cũng là không có lần nữa nhằm vào Phương Dật Thiên tản mát ra một tia hoảng sợ rất nguy hiểm khí tức tới, hết thảy cũng lộ ra vẻ tùy ý cực kỳ. Phương Dật Thiên sắc mặt vẫn còn đạm nhiên lười nhác, tuy nhiên hai mắt ánh mắt là khẽ trầm thấp, mở ra cước bộ hướng phía cỗ xe hồng sắc bảo mã xe đi tới, dọc theo đường đi, hắn âm thầm cảnh giác bốn phía di chuyển, kỳ quái chính là cũng không có cái gì dị thường. Mạnh Phương Dật Thiên trong đôi mắt ánh mắt híp lại tuyến, trong mắt mơ hồ chớp động một tia bén nhọn như châm mũi nhọn như cảm thấy tới. Nguy hiểm khí tức, trong nháy mắt đó, chiếc hồng sắc bảo mã trong ghế xe Mạnh tàn mắt ra một tia bén nhọn hoảng sợ rất nguy hiểm khí tức tới, trực tiếp nhằm vào hướng về phía Phương Dật Thiên. Oanh, chiếc hồng sắc bảo mã xe chợt phát động, nổ vang một tiếng sau đó dĩ nhiên là trực tiếp hướng phía Phương Dật Thiên đụng nhau đến. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, kích thước lưng áo nhéo một cái, cả người hướng phía bên phải xê dịch nhanh chóng thối lui chi. Xe hơi BMW chợt dừng lại, rồi sau đó đầu xe Mạnh đảo quanh, nhất thời, đuôi xe là hướng phía Phương Dật Thiên nhanh chóng thối lui phương vị quăng tới đây. Phương Dật Thiên sắc mặt nhéo một cái, cả người Mạnh nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên cỗ xe BMW phía sau xe, còn không có đứng vững, cỗ xe BMW lại là siêu. Một tiếng hướng phía trước cực nhanh chạy nhanh. Cường đại quán tính lực lượng dưới mà ngay cả Phương Dật Thiên cũng đứng không vững, hắn không thể làm gì khác hơn là từ trên xe nhảy xuống, lui về phía sau hai bước sau đó cả người hắn giống như một cái tụ thế vồ mồi mãnh thú như cả thân ảnh hướng phía cỗ xe hơi BMW đuổi theo đi. Cùng lúc đó, người Phương Vị Thượng cũng đã bay tán loạn ra một cái thân ảnh, chính là Hầu Quân. Thì ra là hắn thình lình thấy Phương Dật Thiên cùng hồng sắc bảo mã trong ghế xe xảy ra kích đấu sau đó là đi xuống xe tới, hướng phía chiếc xe này đuổi theo đi. Phương Dật Thiên chợt bạo phát tốc độ sao mà cực nhanh, trong nháy mắt bạo phát dưới là sắp đuổi theo cỗ xe hơi BMW, mà lúc này, hắn khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn, Mạnh thấy xe hơi BMW cửa sổ xe bên trong vươn ra một cái trắng nõn thon dài cái tay này thượng rõ ràng là nắm một tinh xảo súng lục. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, cả người lập tức hướng phía một. Khác chắc phương hướng lăn lộn đi cũng chính là một thoáng, chiếc xe hơi BMW đã là thành công chạy như bay đi xa thoát đi ra hắn đuổi theo phạm vi. Phương ca ta ở đó có xe, lên xe chúng ta đi đuổi theo nàng. Hầu Quân chạy tới đây, mở miệng nói. Không cần, giặc cùng đường chớ đuổi, không thể mạo hiểm. Lại nói coi như là đuổi theo cũng đã đuổi không kịp, người này cũng đã có tiếp ứng. Phương Dật Thiên từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt hàn quang chớp động, mới vừa rồi xe BMW người ở bên trong rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cũng là, đối phương đến tột cùng là người nào. Tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết? Con mẹ nó thậm chí làm cho nàng trốn thoát. Phương ca, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Xem ra là đặc biệt hướng về phía Phương ca tới, có muốn hay không nhiều gọi mười mấy người tới đây, đem nàng cho bắt được tới. Hầu Quân giọng nói lạnh lẽo, hỏi. Trước mắt ta cũng không quá khẳng định nàng là ai, nhưng đoán vẫn có thể. Góc truyện audio.com, đoán ra một số đoan nghe, khỏi cần làm gì người chính mình ta có thể đối phó tới. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, rồi sau đó cười vỗ vỗ Hầu Quân bả vai, nói A Quân ta không có ở những ngày qua thật là đã làm phiền ngươi, mỗi ngày đều có giúp đỡ ta âm thầm che chở Lâm Thiền Tuyết an toàn. A, Phương ca cũng là huynh đệ cũng đừng có khách khí như vậy, Phương ca là tin được ta mới để cho ta tới âm thầm bảo vệ tiểu thư Lâm, nói về ta thật là cảm thấy rất vinh hạnh. Hầu Quân cười cười, nói. Phương Dật Thiên A cười một tiếng, nói. Hảo, nếu là huynh đệ như vậy ta cũng không nói cảm tạ. Bây giờ ta đã trở lại, ngươi cũng không cần tiếp theo giúp ta âm thầm che chở Lâm Thiền Tuyết, trước tiên ngươi trở về Trương lão bản ở đó, có rảnh rỗi ta lại đi xuống một chuyến tìm các ngươi uống rượu. Hầu Quân sắc mặt hơi chần chờ, hỏi, cũng là Phương ca, người nữ nhân thần bí kia lai giả bất thiện, hơn nữa nhất định là chuẩn bị đầy đủ mới đến nhằm vào Phương ca, nhiều người tựu lại nhiều một phần lực lượng, Phương ca ta trước lưu lại, chuyện này giải quyết lại nói. Không có chuyện gì, ta nói quang chuyện là không có chuyện gì. Nếu như chính mình ta đối phó không đến như vậy khỏi cần ngươi mở miệng ta cũng sẽ đem ngươi kêu gọi, chỉ có ngươi giúp ta âm thầm che chở Lâm Thiền Tuyết thật là tốt ngày, Trương lão bản chủ nói không chừng phải ngươi đi làm chuyện gì. Huống chi thành phố Thiên Hải trong còn có tiểu đao, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Phương Dật Thiên cười nói, Hầu Quân lúc này mới hơi yên tâm lại, hắn cười một tiếng, nói. Đã như vậy ta liền đi về trước Trương lão đại bên kia, Phương ca ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tốt đi thôi, hôm nào đi xuống với các ngươi uống rượu. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Hầu Quân tiếp theo vỗ vỗ Phương Dật Thiên đầu vai là đã đi qua lái xe rời đi nơi này. Phương Dật Thiên đưa mắt nhìn Hầu Quân lái xe rời đi sau đó nhịn không được nhíu mày, hắn thật là không nghĩ tới mình mới từ kinh thành trở lại đã có người tìm tới cửa muốn đưa hắn vào chỗ chết, như vậy đối phương đến tột cùng là người nào? Chỉ có một tự mình một người là một đội, còn có đâu đó nồng đậm và nguy hiểm khí tức, hầu như có thể đoán được thực lực của đối phương cực kỳ không tầm thường, còn đối phương trực tiếp tới tập đoàn Hoa Thiên, người này ẩn núp dò thăm, hiển nhiên là trước đó đã đem tài liệu của hắn điều tra rõ ràng. Nếu như là như vậy hắn trước mắt thân phận là Lâm Thiền Tuyết hiểu rõ cận vệ, vô cùng có khả năng lại tai họa đến Lâm Thiền Tuyết. Chính hắn tự nhiên là không quan trọng, chỉ khi nào dính líu đến Lâm Thiền Tuyết như vậy là một chuyện khác, trong lòng hắn tự nhiên là không thể để cho Lâm Thiền Tuyết xuất hiện vấn đề gì, vì vậy chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu như đối phương là đối phó hắn mà đến cái kia sao hắn sẽ không để ý lập tức đem những người này cho nhất nhất diệt trừ. Có thể đặt ở trước mắt vấn đề khó khăn là cái này mở ra xe BMW ngoại quốc nữ nhân là ai? Đột nhiên, Phương Dật Thiên trong đầu hiện lên một tia tinh quang, chẳng lẽ đối phương là... Đang nghĩ ngợi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng xe nổ vang mà đến thanh âm, Phương Dật Thiên khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn, ra chính là một chiếc màu trắng BMW Z8, hắn ngẩn ra, rồi sau đó là cười cười, không cần nhìn cũng biết bên trong xe ngồi chính là ai. Nói về, hắn, gocchuyenaudio.com. Cũng là có đoạn thời gian không có nhìn thấy cái này bề ngoài lãnh ngạo nhưng ở trên giường là phong tao phóng đãng quyến rũ mê người mỹ nhân. Cách chương.